Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long cười đạm nhiên không nói gì, triển khai thần thức nhìn tới thân thể phi vũ. Ở trên lưng nàng bị trúng một trường, miệng vết thương đã sưng đỏ, tuy rằng không có nguy hiểm đến sinh mệnh nhưng ít nhiều vẫn là rất đau. Trên mặt phi vũ lại giống như không có việc gì. Không thể không nói, nàng có thể lên làm thành chủ vẫn là có chút bản lĩnh, chỉ bằng vào phần ý chí này liền không phải người thường có thể có được. Cô hãy ngồi xuống, Lâm Long nhìn phi vũ nói. Phi vũ gật gật đầu, ngồi ở trên một cái ghế. Ngay sau đó Lâm Long lấy ra 36 ngân châm vô cực, vung tay lên, trong đó có 10 cây ngân châm hoàn toàn đi vào trong thân thể phi vũ. Sau đó Lâm Long thúc giục pháp lực, đem tay phải đặt ở trên đầu phi vũ. Pháp lực thuần khiết tiến vào trong thân thể phi vũ. Phi vũ cảm thấy thực thoải mái, nhịn không được hừ lên một tiếng, thanh âm giống như sung sướng phát ra, làm cho phi vũ tức khắc đỏ bừng mặt. Tuy rằng chưa làm qua, nhưng không ăn qua tỉn heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Thực mau, chỗ sưng đỏ sau lưng phi vũ liền biến mất. Loại vết thương nhỏ này đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới, chớp mắt là có thể chữa khỏi. Cảm nhận được thương thế trên thân thể được khôi phục rồi, việc này làm cho phi vũ cực độ khiếp sợ. Việc này như vậy liền tốt rồi sao? Ừ, tốt rồi, một chút thương thế nhỏ mà thôi, liền tính cô chỉ còn một hơi thở, ta đều có thể đem cô cứu sống. Lâm Long gật gật đầu, thu hồi 36 ngân châm vô cực, chẳng hề để ý nói. Thật giống như biết y thuật là một chuyện thực bình thường, không đáng giá nhắc tới. Nhưng phi vũ cảm thấy Lâm Long quá nghiêu bức, thực lực cường đại, đồng thời còn biết y thuật kinh thiên, việc này quả thực chính là toàn vẹn. Vì sao hắn lại nghiêu bức như vậy? Cũng không biết hắn có vợ chưa. Hắn lợi hại như vậy, hẳn là có rất nhiều cô gái thích hắn đi. Nói vậy chắc là đã có vợ rồi. Phi vũ nghĩ nghĩ. Lâm Long nhìn nàng cả người trực tiếp ngây ngốc. Biểu tình này Lâm Long thầm nghĩ không tốt, gia hỏa này sẽ không thích mình đấy chứ. Lúc ấy Hiên Viên Linh chính là vẻ mặt như thế này. Cũng may nàng đã bị ba mình nhốt lại, bằng không tuyệt đối sẽ dây dưa với mình. Thật giống như quỷ, bất chi bất giác liền tới bên cạnh người, sau đó bám lấy tựa như kẹo mạch nhà, muốn ném đi cũng ném không ra. Còn đừng nói, Lâm Long đều có điểm nghĩ tới nữ lưu manh này. Phi vũ, cô suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Long biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi. Nhìn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của phi vũ, hắn nhìn xuống muốn đùa giỡn, trực tiếp cúi đầu chậm rãi dùng miệng hướng tới phi vũ. Phi vũ sửng sốt, tim đập gia tốc, trong lòng thật giống như có con nai nhỏ đang chạy tán loạn, cả người hô hấp dồn dập, tâm loạn như ma, không biết làm như thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp nhếch miệng cười nói. Phi vũ, cô hãy đem Tử Tiêu Minh xử lý tốt đi, trong khoảng thời gian này ta có một số việc phải rời khỏi. Nhớ kỹ, trong lúc ta không ở đây, ai dám không nghe lời cô nói, liền giết là được. Còn có, trong khoảng thời gian này, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chiêu binh mãi má, chờ ta trở lại nhất cử tiêu diệt Đông Vực. Minh chủ, ngài muốn đi đâu? Có thể mang tôi đi theo hay không? Phi vũ thấy Lâm Long không hôn chính mình, liền thở ra một hơi, nội tâm không thể hiểu nổi, cảm thấy thất vọng. Không được, trong Tử Tiêu Minh ta tin tưởng nhất cũng chỉ có cô cùng với Huyết Ngọc, nhưng Huyết Ngọc không thích hợp lãnh đạo Tử Tiêu Minh, cũng chỉ có cô mới thích hợp. Ta tin tưởng cô nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu phi vũ cố lên, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn Lâm Long biến mất, phi vũ cắn môi một cái, rậm rậm chân nói. Minh chủ xấu xa, người ta tốt xấu gì đã mấy trăm tuổi rồi, vậy mà gọi ta là tiểu phi vũ. Bất quá tại sao ta lại cảm thấy thực kích động như vậy? Ai ai, phi vũ ơi phi vũ, ta thấy người mấy trăm năm không có nam nhân, hiện tại liền thấy tịch mịch. Minh chủ là người nào? Đó chính là thiên tài thực yêu nghiệt, sao có thể coi trọng ngươi được? Suy nghĩ này của phi vũ Lâm Long không biết, hắn tin tưởng phi vũ có thể xử lý tốt Tử Tiêu Minh. Giờ phút này hắn đang bay trở về phi vũ thành. Vài ngày sau, Lâm Long chuẩn bị trở về địa cầu nhìn xem. Tuy rằng lúc trước quyết định thời gian 3 tháng đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 20 mới trở về, nhưng trong khoảng thời gian tới bí cảnh này, Lâm Long cảm thấy muốn đột phá cảnh giới siêu thiên sư còn khó hơn trong tưởng tượng của hắn. 3 tháng căn bản không có khả năng đột phá đến tầng thứ 20. Một khi đã như vậy, có thời gian rảnh còn không bằng trở về địa cầu ở bên cạnh người nhà. Rốt cuộc địa cầu mới là gốc rễ của Lâm Long. Tại biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long còn không có đi vào liền nhìn thấy đám người Hạn Bạt đứng ở cửa. Lấy cảnh giới của các nàng, muốn phát hiện Lâm Long cũng không khó. Giờ phút này là 2 giờ chiều, phòng trường bọn họ đều ở vườn cây trước nhà tản bộ. Bạch Kiên ôm Lâm Vân trong lòng ngực, thấy Lâm Long trên mặt xẹt qua một tia u oán, ngay sau đó liền bị cao hứng thay thế. Tiểu Khiết, Tiểu Kết, Bình Hạn, Nhã Đình, Tiểu Linh, ta đã trở về. Lâm Long nhìn thấy các nàng, mở ra đôi tay trực tiếp lao tới. Sau đó toàn bộ mấy nàng đều được Lâm Long ôm vào trong lồng ngực. Người quá nhiều, một đôi tay của Lâm Long căn bản ôm không được. Người được mùi hương khác nhau phát ra trên người mấy nàng, trong lòng Lâm Long bị một cỗ ấm áp chiếm cứ. Đúng lúc này, Lâm Vân ở trong lòng Bạch Khiết mở ra miệng nhỏ còn chưa có răng, vui vẻ nở nụ cười. Con trai, cười cười cái gì? Có phải thấy ba nhiều vợ trong lòng hâm mộ hay không? Hưng, không đứng đắn. Nếu như anh đem Vân Nhi dạy hư, xem em thu thập anh như thế nào. Bạch Khiết nhìn Lâm Long ra vẻ hung tợn nói. Đúng rồi, ta đều đã có con trai, sư phụ còn không biết đâu. Ngày mai chúng ta thu dọn một chút, toàn bộ mọi người cùng với ta đi thăm sư phụ. Lúc trước sư phụ đã nói với hắn, không có việc gì không cần tìm hắn. Hiện giờ chính mình đều đã có con trai, xem như đại sự đi. Trở về nhà, Lâm Long cùng Dược Vân, Chu Toa Toa chơi một lát. Biết được đám người Châu Mập đã trở lại trong nhà từng người, Lâm Long quyết định ngày mai dẫn bọn hắn cùng đi. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là đệ tử Mao Sơn. Vốn dĩ Mao Sơn là nhất mạch đơn truyền. Xem mặt mũi của Lâm Long, Long Vân Tử mới nhận lấy bọn họ. Long Vân Tử cũng không dạy qua, vẫn luôn là Lâm Long dạy. Kỳ thật cũng không tính là đệ tử Mao Sơn chân chính. Lúc này đi lên, Lâm Long quyết định liền đem việc này xử lý, để cho bọn họ trở thành đệ tử Mao Sơn chân chính. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp tìm được đám người Châu Mập. Sau đó mọi người một đường bay về phía Mao Sơn. Cấp thấp nhất đều là thiên sĩ, tốc độ của mọi người vẫn là thực mau, đến Mao Sơn chỉ dùng 1 giờ. Nhưng bay đến Mao Sơn, Lâm Long liền mang theo mọi người đi bộ. Thôn trang ở dưới chân núi Mao Sơn, không ít thôn dân đều chào hỏi Lâm Long, muốn nói trên thế giới nơi nào an toàn nhất, không gì hơn chính là tòa thôn trang dưới chân núi Mao Sơn này. Có sư phụ hắn ở đây, sẽ có thể bảo đảm cho bọn họ cả đời bình an. Núi Mao Sơn rất cao, chung quanh phong cảnh hữu tình, không khí tươi mát, mọi người ở thành thị lâu ngày, đến đây đều cảm giác vui vẻ thoải mái. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, không khí nơi này cùng với bí cảnh so sánh, quả thực liền kém quá xa. Đi vào trên Mao Sơn, Lâm Long thấy sư phụ mình đang ngồi ở bên ngoài đại điện Mao Sơn phơi nắng, bên cạnh còn có tiểu hồ ly kia. Cuộc sống quả thực là quá nhàn nhã, Lâm Long nhìn thấy, trong lòng còn có một trận hâm mộ. Sư phụ! Lâm Long kích động kêu gọi một tiếng. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Lâm Long đi theo Long Vân Tử cùng nhau sinh sống 10 mấy năm, tình cảm rất sâu đậm. Ở trong lòng Lâm Long, Long Vân Tử thật giống như ông của hắn. Ây da, Tiểu Long, ngươi vậy mà mang nhiều người tới gặp ta như thế. Mấy nữ nhân kia là vợ của ngươi sao? Không tồi, có tiền đồ. Còn mấy tiểu tử kia chính là đồ đệ ngươi đã thu nhận cho ta sao? Gì? Ngươi vậy mà ngay cả con trai cũng đều có rồi. Không hổ là đồ đệ do ta dạy dỗ. Long Vân Tử từ trên ghế đột nhiên xoay người dựng lên, trong thần sắc tràn đầy tán thưởng, trên mặt toát ra vẻ cao hứng. Nhìn sư phụ của mình, nội tâm của Lâm Long thập phần khiếp sợ. Hiện tại hắn đã là siêu thiên sư tầng thứ 9, nhưng vẫn không thể nhìn thấu cảnh giới của Long Vân Tử. Ở thời điểm trước kia chỉ là pháp sư cũng vậy, cảm giác cảnh giới của Long Vân Tử so với hắn cao hơn một bậc. Hiện tại cũng vậy, nhưng hiện giờ Lâm Long coi như đã là người gặp qua việc đời, biết Long Vân Tử không có khả năng chỉ cao hơn so với một cảnh giới. Hiện tại xem ra, Long Vân Tử có khả năng là siêu thiên sư tầng thứ 50, thậm chí là tuyệt thế cường giả tầng thứ 99. Sư phụ, con tới giới thiệu với ngài. Đây là Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Nhuận Phát, là đồ đệ mà con đã thu nhận thay ngài. Đây là Hạn Bạt, Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Mã Tiểu Linh, Từ Nhã Đình, các nàng là vợ của Đồ Nhi. Còn có nhóc con này là Lâm Vân, con trai của con, cũng mới sinh ra chưa được 1 tháng. Hay tiểu tử, ta biết người dẫn bọn hắn tới làm gì. Mấy tiểu hỗn đàn các ngươi đi vào trong đại điện, ở trước mặt thần tượng tổ sư gia quỳ 1 ngày 1 đêm. Đám người Châu Mập đều sửng sốt, toàn bộ nhìn về phía của Lâm Long. Không có biện pháp, Ở trong lòng bọn họ, Lâm Long là lão đại, hết thảy đều lấy Lâm Long cầm đầu. Đi thôi, đây là sư phụ muốn hoàn toàn đem các cậu thu nhận làm môn hạ. Lâm Long cười nói, đám người châu mập trong lòng vui vẻ, sau đó tung tăng nhảy nhót chạy tới đại điện. Mà Bỉ Ngạn, Hàn Bạt, Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết nhìn thấy Lăng Vân Tử, toàn bộ đồng tử co rụt lại. Bỉ Ngạn là nghiêm trọng nhất, cả người thật giống như thấy được chuyện gì cực độ khiếp sợ. Đây là Tiểu Vân Nhi sao? Tới sư công ôm một cái. Ngay sau đó, Lăng Vân Tử trực tiếp đón lấy Lâm Vân từ trong tay cô Bạch Khiết. Một gương mặt tràn ngập nếp nhăn, nhưng nhìn qua rất đẹp láo, mặt bị vui sướng phủ đầy. Mà Tiểu Hồ Ly đi theo bên người Lăng Vân Tử kia, ngơ ngác nhìn Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng nhìn về phía nàng, phỏng chừng hai người đều cảm nhận được hơi thở của đồng loại. Đúng rồi sư phụ, hiện tại con đều đã là thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9, tại sao lại không nhìn thấu được cảnh giới của ngài vậy? Lâm Long hỏi ra vấn đề nghẹn ở trong lòng mười mấy năm. Siêu thiên sư sao? Bỉ Ngạn ở một bên mang theo thần sắc tràn đầy khinh thường, nhưng chợt lóe lướt qua, Lâm Long cũng không có phát hiện. Tiểu Long, con đường của ngươi còn rất xa. Ta biết mục tiêu của ngươi là cái gì. Trong lòng ngươi chỉ cần minh bạch một thứ, ngươi nhất định có thể làm được. Vậy là được rồi. Về phần cảnh giới của ta, ấy, không đề cập tới nữa, nói ra thực mất mặt. Lại giả vờ. Bỉ Ngạn ở một bên liếc mắt nhìn Lăng Vân Tử một cái, nhàn nhạt nói. Lâm Long cũng biết cảnh giới của Lăng Vân Tử tuyệt đối rất cao, chỉ là không muốn nói mà thôi. Lâm Long cũng không biết vì sao sư phụ không nói cho hắn, phòng chừng là sợ hắn đua đòi đi. Được rồi, đều vào nhà ngồi đi, hiện tại Tiểu Long trở về liền tốt rồi, rốt cuộc ta có thể không cần nấu cơm. Lâm Long bĩu môi, lão già này lại để chính mình nấu cơm, chính mình thật vất vả trở về một lần, liền không thể được nghỉ ngơi hay sao? Bất quá ngoài miệng hắn không dám nói như vậy, nếu như nói ra, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ cho hắn ăn đòn. Mà ở trong vũ trụ quần quận, một nam một nữ lẳng lặng như một màn này. Nam uy vũ khí phách, nữ cao quý thanh nhã. Hai người đúng là cha mẹ của Lâm Long. Lâm Dương cùng với Hàn Mộng Băng cũng chính là Dương Thúc cùng với dì Mộng trong miệng của Trường Băng. Ây, lão bà, hiện tại em nhìn thấy Tiểu Long cùng với vợ con của nó rồi, chúng ta hãy trở về đi. Lâm Dương sờ sờ bên hông, chỗ mà vừa rồi đã bị Hàn Mộng Băng véo cho một cái, đến bây giờ vẫn còn đau đớn. Hưng, anh hãy để ý đến cháu nội của ta cùng với Tiểu Long, còn có vợ của hắn. Nếu như xảy ra chuyện gì, xem ta về sau sẽ không để cho anh ngủ chung giường nữa đâu. Ấy, yên tâm, trong thiên hạ chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến hắn. Em còn chưa tin ta sao? Một màn này, Lâm Long đương nhiên không có khả năng nhìn thấy. Cho dù là Lăng Vân Tử cũng đều cảm thụ không được. Giờ phút này Lâm Long đang ở trong phòng bếp Mao Sơn nấu cơm xào rau, mấy người Bạch Khiết hỗ trợ nhóm lửa, là dùng củi. Ở trên Mao Sơn căn bản không có bếp ga, cũng không có nồi cơm điện cái gì, nhưng là làm được đồ ăn tuyệt đối ngon hơn so với nấu bằng nồi cơm điện cùng với bếp ga. Ăn cơm xong, thời gian đã là 6 giờ chiều, mặt trời không biết mỏi mệt treo ở trên trời cao. Trong đại điện của Mao Sơn, Châu Kiệt, Châu Nhuận Phát, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, bốn người các người hiện tại có thể đi lên. Hiện tại ta sẽ cho các người chính thức gia nhập Mao Sơn chúng ta. Gia nhập Mao Sơn kỳ thật không khó. Chỉ cần có sư phụ thu nhận, bái tế cầu nguyện trước tổ sư, sau đó tổ sư ra liền sẽ ở vận mệnh chú định, chia sẻ một tia vận khí của hắn cho đệ tử của mình. Đương nhiên chỉ là một tia này đã rất lợi hại. Đối với đám người châu mập mà nói, tuy rằng không thể muốn gì được nấy, nhưng mua vé số trúng thưởng gì đó vẫn là không khó. Bái tế cầu nguyện đều là phải có tế phẩm. Lâm Long cố ý đi trên núi đánh mắt gà rừng dùng làm tế phẩm. Đạo giáo không phải hòa thượng, không có kiêng kỵ sát sinh. Tế phẩm nói khó nghe chính là dùng để thu mua tổ sư, để cho hắn ăn một bữa no nê, sau đó dùng lá bùa, hương, chú ngữ cùng với pháp quyết cầu thông tổ sư, làm cho hắn buông xuống. Việc buông xuống này bất quá là một đạo ý niệm của tổ sư mà thôi. Ở trước mặt tổ sư bái sư thành công, liền có thể xem như đệ tử Mao Sơn. Mao Sơn là đạo giáo, tổ sư là Tam Thanh. Nghe đồn Tam Thanh là phân thân của Hồng Quân. Hồng Quân dùng một đạo khí tức của bản thân hóa thành Tam Thanh. Tam Thanh đều lợi hại như vậy, lại còn chỉ là một đạo khí tức của Hồng Quân. Có thể tưởng tượng bản thể của Hồng Quân có bao nhiêu lợi hại. mà tế phẩm trải qua hiến tế là hương vị gì. Bởi vì tuy rằng tổ sư chỉ là một đạo ý niệm, nhưng vẫn là có thể ăn, mà cái bọn họ ăn chính là hương vị kia, lên giống như quỷ, bọn họ chỉ cần ngửi thấy chính là ăn. Dân gian rất nhiều người Tết nhất lễ lạc đều sẽ hiến tế tổ tiên hoặc là các lộ thần tiên, dùng chính là một miếng thịt mỡ, tục xưng là thịt đầu đao. Nếu muốn biết người hiến tế có tới hay không, chỉ cần sau khi hiến tế nếm một miếng tế phẩm có hương vị, đó chính là không có tới. Không có hương vị, vậy chứng minh đã ăn xong đồ ăn rời đi rồi. Sau khi thu nhận hiến tế, Long Vân Tử đem đám người Châu Mập chính thức thu nhận làm đệ tử Mao Sơn. Đến tận bây giờ, tới một thế hệ này của Long Vân Tử đã không phải là nhất mạch đơn truyền. Chúc mừng các cậu, hiện tại rốt cuộc đã là đệ tử Mao Sơn. Lâm Long ở một bên cười nói. Đại sư huynh, sư phụ bị người bắt đi. Châu Mập kích động mặt mày hớn hở, nhìn Lâm Long thuận miệng nói ra một câu về. Ngay sau đó, ba một tiếng, Long Vân Tử trực tiếp gõ đầu Châu Mập một cái, Lâm Mộ tức giận nói. Thằng nhãi dành người, vì sư có vô dụng như đường tăng vậy sao? Không khoang lác, thế giới có yêu quái gì dám bắt vi sư đây? Ờ đúng đúng đúng, sư phụ nghiêm bức nhất, linh tính là yêu vương cũng không dám đối nghịch với sư phụ. Châu Mập vuốt đầu của mình, để mặt nịnh nọt. Tiếp theo Lâm Long ở Mao Sơn cùng với Long Vân Tử mấy ngày, sau đó mang theo mấy người Bạch Khiết rời đi. Về phần đám người Châu Mập, lại là lưu lại bên người Long Vân Tử học tập pháp thuật. Theo như Long Vân Tử đã nói, thân là đồ đệ của hắn, đương nhiên phải có bản lĩnh, không thể đi ra ngoài khiến cho hắn mất mặt. Bốn người tuy rằng cảnh giới cũng không thấp, nhưng biết quá ít pháp thuật. Thậm chí Diệp Tu đều không được coi như là pháp sư, chỉ là hắn có năng lượng cường đại trong thân thể mà thôi. Rời khỏi Mao Sơn, mấy người Lâm Long trở lại biệt thự Hoàn Hồ trong thành phố Tĩnh Hải, ở đó thêm mấy ngày. Sau đó ở trong ánh mắt lưu luyến của mấy người Bạch Khiết, Lâm Long liền đi vào trong bí cảnh. Nơi ở của vương gia trước kia hiện tại đã là căn cứ của Tử Tiêu Minh, thành trì cũng đã được sửa tên là Tử Tiêu Thành. Trải qua mấy ngày phát triển, Tử Tiêu Minh đã cường đại chưa từng có. Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Tử Tiêu Minh, không ít tán tu nguyên bản không có gia nhập thế lực nào, hiện tại đều gia nhập Tử Tiêu Minh. Toàn bộ Bắc Vực ở dưới sự khống chế của vương gia, giờ phút này đã toàn bộ bị Tử Tiêu Minh khống chế. Những thành trì trước kia còn đang dò xét, hiện tại đã đầu hàng. Có vài tòa thành trì thả chết không hàng, nhưng trực tiếp bị Phi Vũ phái người diệt sát toàn bộ. Ở thế giới này, không có ai cảm thấy giết người thực tàn nhẫn. Cá lớn nuốt cá bé, đã cho hắn cơ hội chính là hắn tìm chết. Việc này không trách được ai. Về phần cư dân trong thành, bọn họ không có gây khó dễ. Bọn họ cũng không phải là kẻ chuyên giết hại người, sẽ không giết người lung tung vô tội. Lâm Long trở lại Tử Tiêu Minh, Phi Vũ trực tiếp nói cho Lâm Long thực lực hiện giờ của Tử Tiêu Minh. Siêu thiên sư tầng thứ 15 có 8.000 người, phía trên siêu thiên sư tầng thứ 15 có 50.000 người, trong đó siêu thiên sư tầng thứ 20 có hơn 10.000 người. Thực lực này so với phương gia trước kia đã cường đại hơn quá nhiều. Tuy rằng siêu thiên sư tầng thứ 15 không có nhiều bằng phương gia trước kia, nhưng siêu việt hơn tầng thứ 15 lại nhiều hơn, ước chừng đã hơn phương gia trước kia vài lần. Ở Bắc Vực này, cao thủ vẫn là rất nhiều. Trước kia bọn họ bị phương gia áp bách, không ít người đều không có gia nhập phương gia. Hiện tại Tử Tiêu Minh đãi ngộ cực tốt, hơn nữa có thể ở trong vòng vài ngày ngắn ngủi tiêu diệt phương gia. Mưu kế cùng với thực lực của minh chủ có thể nói thực nghịch thiên. Đi theo một thế lực có tiền đồ như vậy, ai sẽ không động tâm đây? Cường đại như vậy rồi sao? Truyền lệnh đi xuống, tấn công Đông Vực. Tấn công Đông Vực đã là chuyện phải làm, Lâm Long không muốn chậm trễ nữa. Nếu như còn chậm trễ, ba vực còn dư lại sẽ liên minh liền khó chơi. Trăm triệu lần không được minh chủ. Bốn vực tuy rằng rất lớn, nhưng đối với toàn bộ bí cảnh mà nói thực nhỏ bé không đáng kể. Ngoài bốn vực còn có Bắc Mạc. Bốn vực Đông Nam Tây Bắc chính là ở trong sự khống chế của Bắc Mạc. Người khống chế Bắc Mạc là Thiên Cấp Tông, tuyệt đối sẽ không nhìn ngài thâu tóm ba vực còn lại. Như vậy ngài liền có thực lực chống lại bọn họ, uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Hơn nữa Bắc Mạc đang mở một cuộc tỉ thí cho một thế hệ thanh niên Bắc Mạc. Nghe nói sứ giả Thiên Cấp Tông đã ở trên đường tới. Chuyện này tôi cũng là vừa mới biết được. Bắc Mạc, Thiên Cấp Tông, cuộc tỉ thí của một thế hệ thanh niên. Có ý tứ, ta chuẩn bị tấn công Đông Vực. Hắn liền tổ chức cho ta cái này. Việc này không phải rõ ràng muốn ở trên tỉ thí giết chết ta sao? Xem ra ta đã trở thành cái đinh trong mắt của Thiên Cấp Tông rồi. Lâm Long chỉ là hơi chút suy nghĩ liền minh bạch đạo lý trong đó. Không trách Thiên Cấp Tông không thể dung nạp người, Thật sự là Lâm Long quá mức yêu nghiệt. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành minh chủ Tử Tiêu Minh, nổi tiếng cả một phương Bắc Mạc. Loại tốc độ trưởng thành khủng bố này làm Thiên Cấp Tông cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Đáng sợ nhất chính là tiểu tử này mới là siêu thiên sư tầng thứ 9, mà bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay đối với Lâm Long. Thiên Cấp Tông làm bá chủ của Bắc Mạc, bọn họ muốn tỏ vẻ trí tuệ rộng lớn, chỉ có thể nghĩ tới loại biện pháp này đối phó Lâm Long. Bắc Mạc rất lớn, luôn có một người có thể giết chết Lâm Long. Vậy liền để Mộ Dung gia tiêu xái thêm một chút thời gian. Dù sao Tử Tiêu Minh chúng ta cũng đã rất cường đại, muốn tấn công Mộ Dung gia thực dễ dàng. Lâm Long cười đạm nhiên, không có lo lắng chút nào. Cuộc tỉ thí của một thế hệ thanh niên sao? Hắn cảm thấy thực hứng thú, nhân cơ hội có thể nhìn xem một thế hệ thanh niên của Bắc Mạc rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đáng giá vừa nói chính là Thiên Cấp Tông làm bá chủ Bắc Mạc, đối với bí cảnh này vẫn là thập phần hiểu biết. Các thế lực lớn trong bí cảnh bọn họ đều rõ ràng, chính là không có một ai họ Lâm. Bởi vậy bọn họ có thể xác định Lâm Long chính là một thiếu niên đạt được kỳ ngộ, bằng không bọn họ sao có thể dám đối phó Lâm Long. Trên thực tế bọn họ đối phó Lâm Long còn có một mục đích, đó chính là kiếm pháp cùng với pháp thuật trên người của Lâm Long. Bọn họ biết Lâm Long sở dĩ lợi hại như vậy chính là bởi vì có kiếm pháp cùng với pháp thuật cấp bậc nghịch thiên. Nếu như bọn họ có pháp thuật cùng với kiếm pháp đó, thực lực của Thiên Cấp Tông tuyệt đối sẽ lấy tốc độ tăng lên thực khủng bố. Để lúc đó khống chế toàn bộ Ba Mạc Đông Tây Nam cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có thể nói Bắc Mạc cũng là một nơi cằn cỗi, cùng thế lực lớn chân chính còn kém rất xa. Phi Vũ, sứ giả Thiên Cấp Tông đại khái khi nào đến? Chúng ta chuẩn bị một chút. Tốt xấu gì cũng là sứ giả, chúng ta phải cho hắn mặt mũi, không thể làm hắn cho rằng Tử Tiêu Minh chúng ta không có lễ nghĩa. Lâm Long nhìn Phi Vũ đầy mặt ý cười nói, muốn giết chính mình sao? Đến lúc đó chính mình sẽ đem một thế hệ thanh niên của bọn họ toàn bộ giết chết, để cho bọn họ muốn khóc cũng đều không thể khóc được. Minh chủ, phòng chừng 2 giờ sau sứ giả lên sẽ đến. Phi Vũ nói. Vậy được, mang lên hơn 1000 siêu thiên sư tầng thứ 20 của Tử Tiêu Minh ra bên ngoài thành, toàn bộ xếp thành hai hàng, ở giữa trải lên thảm đỏ nghênh đón sứ giả. Vâng. Phi Vũ gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài an bài. 1 giờ sau, Phi Vũ tìm tới Lâm Long, nói hết thảy đều an bài thỏa đáng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lâm Long cùng với Phi Vũ đi ra khỏi Tử Tiêu Thành. Nhìn cửa thành xếp thành hai hàng, tựa như hai con rồng dài, ở giữa còn có một cái thảm đỏ dài không tới cuối. Lâm Long nhếch miệng cười. Mình đón thế này cũng thực lớn đi, hơn 1 vạn siêu thiên sư tầng thứ 20. Nói vậy, sau khi sứ giả trở về, nhớ định sẽ nói cho người của Thiên Cấp Tông. Như vậy có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ không ít, không dám tùy tiện ra tay đối với chính mình. Mà người chuẩn bị vào thành cùng với ra khỏi thành, giờ phút này đều thực sửng sốt. Tất cả đều là siêu thiên sư tầng thứ 20. Khủng bố như vậy, Tử Tiêu Minh là đang nghênh đón ai đây? Đừng nói không cho bọn họ đi, cho dù cho bọn họ đi, bọn họ cũng không dám đi. Đi ở phía trên, bọn họ sợ giảm thọ, hơn nữa khí tức mà siêu thiên sư tầng thứ 20 phát ra, không phải bọn họ có thể chịu được. Lâm Long cùng với Phi Vũ trực tiếp đi vào cuối hàng, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi sứ giả đến. Lâm Long dùng đội ngũ lớn như vậy cũng không phải không có đạo lý. Làm sứ giả Thiên Cấp Tông, khẳng định hắn sẽ thực khinh thường đám người bên phía mình. Nhưng có những siêu thiên sư tầng thứ 20 đó liền sẽ không giống nhau. Phía trước khinh thường đám người mình, hiện tại nhìn thấy thực lực siêu thiên sư hùng hậu thế này, liền sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Không làm mấy người Lâm Long đợi lâu, thực mau phía chân trời liền xuất hiện một người. Người này ngự kiếm mà tới, tốc độ phi hành vô cùng nhanh, tựa như một ngôi sao băng. Bất quá tốc độ này cùng với Lâm Long mà so sánh, vẫn là có điểm không đủ nhìn. Lâm Long có thể bỏ xa hắn mấy con phố. Hắn vô dĩ muốn lập tức bay đến trong thành, nhưng nhìn thấy cửa của Tử Tiêu Thành đứng rất nhiều người, không khỏi giảm tốc độ lại nhìn, trực tiếp phát hiện Lâm Long cùng với Phi Vũ còn có thành viên siêu thiên sư của Tử Tiêu Minh. Nội tâm của hắn cả kinh, nhiều siêu thiên sư tầng thứ 20 như vậy, đây là Lâm Long muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giết chính mình sao? Không có khả năng, chính mình chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 19, muốn giết mình đâu phải cần bày ra đội hình lớn như vậy. Huống chi chính mình là người của Thiên Cấp Tông, hắn thật sự dám giết mình sao? Nghĩ đến đây, sứ giả lấy can đảm đáp xuống ở trước mặt Lâm Long. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt Lâm Long, nhưng bức họa của Lâm Long đã được các thế lực lớn của Bắc Mạc biết rõ. Làm sứ giả, hắn khẳng định biết dung mạo của Lâm Long. Lâm Minh Chủ, ngài muốn làm gì đây? Sứ giả Thiên Cấp Tông xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn thành viên của Tử Tiêu Minh tựa như hai con rồng dài, nội tâm có chút khẩn trương. Khí thế nháy mắt yếu đi, Lâm Long lại là cười đạm nhiên nói: "Ngươi chính là sứ giả do Thiên Cấp Tông phái tới sao? Sự tình ta đều đã biết, ta liền trước tiên phái người tới đón tiếp ngươi." Ngươi đón ta sao?" Sứ giả lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi trên trán. Tất cả đều là siêu thiên sư tầng thứ 20, chính mình chỉ là có tầng thứ 19. Có tài đức gì làm nhiều siêu thiên sư tầng thứ 20 như vậy nghênh đón chính mình? Xác định là nghênh đón chính mình, mà không phải là giao ai phủ đầu cho chính mình sao? Nếu minh chủ đã biết, ta đây liền đi về trước. Nhanh như vậy sao? Sứ giả không vào thành ngồi chơi, ta cũng phải khoản đãi ngươi thật tốt mới đúng. Ngươi một đường phong trần mệt mỏi, nhanh như vậy liền trở về, người khác còn tưởng rằng ta keo kiệt, đều không cho người vào trong thành ngồi chơi. Nói thật ra, hắn thực động tâm. Mỗi một lần Thiên Cấp Tông truyền tin tới các bá chủ trong các vực đều sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nhìn hơn một vạn siêu thiên sư, hắn thật sự không dám đi vào. Nếu những người này là một tổ ong đi lên, đều có thể đem hắn dẫm chết. Hơn nữa hắn không hiểu tính cách của Lâm Long, cảm thấy đi vào chỗ tốt không vớt được, còn sẽ chọc đến phiền phức. Hắn liền ngượng ngùng cười nói: "Lâm minh chủ nghĩ nhiều rồi, ta còn muốn đi Đông Vực cùng với Nam Vực và Tây Vực. Tông chủ bảo ta cần phải trong vòng một ngày đưa tới tin tức. Tuy rằng khả năng bọn họ đã biết được tin tức, nhưng ta còn phải đích thân đi một chuyến. Chờ lần sau ta có rảnh, sẽ đi Tử Tiêu Thành của Lâm minh chủ làm khách." Nói xong, sứ giả hướng về Lâm Long chắp tay rời đi. Phỉ Vũ ở một bên nhịn không được cười ra tiếng. Sứ giả này thấy Lâm Long thật giống như thấy ôn thần vậy, sợ tới mức mồ hôi trên trán toát ra như hạt mưa. "Minh chủ, ngài thật đúng là thần nhân, làm sứ giả Thiên Cấp Tông đều bị dọa thành như vậy. Trong bốn vực cũng chỉ có ngài có bản lĩnh này, không biết thành chủ có phu nhân hay chưa?" "Hả, cô hỏi cái này làm gì? Ta ngay cả con trai cũng đều có rồi, con trai ta mới sinh gần đây, còn chưa đầy tháng. Ấy, đáng tiếc ta còn phải dốc sức làm việc, không thể ở bên cạnh các nàng." "Đều đã có con trai rồi sao?" Phi Vũ không biết vì sao nội tâm tràn đầy mất mát. Thật giống như đồ vật mình vẫn luôn muốn, kết quả lại biết được là của người khác. Bất quá suy nghĩ một chút, nam nhân ưu tú như Lâm Long, nếu không có nữ nhân mới là không bình thường, đều do chính mình sớm không quen biết được Lâm Long. Nghĩ đến đây, Phi Vũ gạt đi suy nghĩ miên man của mình, miễn cưỡng cười vui nói: "Chúc mừng minh chủ đã được làm cha, không biết minh chủ phu nhân, minh chủ chuẩn bị khi nào đón tới đây?" "Việc này không vội, chờ ta khống chế toàn bộ thế giới sẽ đem các nàng tới. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Cho dù không thể khống chế toàn bộ thế giới, ít nhất cũng phải khống chế hơn phân nửa." Thế giới này quá nhiều cao thủ, Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, không chứng kiến đến cao thủ chân chính, hắn cũng không có nắm chắc có thể khống chế được thế giới này. Phi Vũ gật gật đầu, trong lòng từ hâm mộ nữ nhân không biết tên chưa thấy mặt kia. Nếu là vợ của Lâm Long, vậy hẳn là thực xinh đẹp, ôn nhu hiền thục, không biết mình có thể so với các nàng hay không. "Ai da, Phi Vũ à, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Người ta ngay cả con trai cũng đều có rồi, tại sao còn có chủ ý với người ta? Hơn nữa, hắn đều chưa chắc sẽ thích người." "Phi Vũ, để cho bọn họ trở về đi, hiện tại ta liền lên đường đi Bắc Mạc, cô hãy thay ta chăm sóc Tử Tiêu Minh thật tốt." Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhanh như vậy sao?" "Ừ, ta muốn sớm một chút đi xem cao thủ Bắc Mạc có bao nhiêu lợi hại. Đúng rồi, để Huyết Ngọc đem con trai của hắn mang lại đây đi. Lúc trước ta đã đáp ứng hắn, dẫn hắn đi ra ngoài lang bạt." "Vâng." Phi Vũ gật gật đầu, để cho mọi người trở về thành, sau đó tìm đến Huyết Ngọc, đem những lời vừa rồi Lâm Long đã nói cho Huyết Ngọc nghe. Huyết Ngọc nghe xong thực kích động, mang theo con của mình đi theo Phi Vũ, tiến đến ngoài thành tìm Lâm Long. Đối với con trai mình, Huyết Ngọc vô cùng yêu thương, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị hắn xúi dục trợ giúp Lâm Long. Bất quá cũng may nghe theo con trai mình nói, bằng không làm sao hắn sẽ có ngày hôm nay. Tuy rằng hiện tại không phải thành chủ, nhưng quản lý người so với trước kia còn nhiều hơn, địa vị càng cao hơn. Hiện tại hắn đi ra ngoài, người khác đều sẽ cung kính nói một tiếng Huyết tiền bối. Được đi theo Lâm Long đến Bắc Mạc, giờ phút này Huyết Phi thật cao hứng. Quả nhiên hắn không nhìn lầm người, nguyện vọng lúc trước không nghĩ tới nhanh như vậy liền được thực hiện. "Huyết Phi, lúc trước ta đã đáp ứng mà người ra ngoài lang bạt, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi." Lâm Long nhìn Huyết Phi cười nói: Được được, phụ thân, phi thành chủ, tái kiến. Phi nhi, đi theo minh chủ nhớ rõ hết thảy phải nghe minh chủ, ngươi đừng sang bậy. Minh chủ, phi nhi liền giao cho ngài, nếu tiểu tử này không nghe lời, ngài cứ việc thu thập hắn. Huế Ngọc nói. Minh chủ, hết thảy phải cẩn thận, ta chờ ngài trở về. Nói ra những lời này, Phi Vũ cảm thấy có điểm không thích hợp. Đây không phải là lời nói của một người vợ nói với chồng mình sao? Nàng lập tức sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng sửa lại lời nói. Tử Tiêu Minh còn cần ngài, nhất định phải cẩn thận. Phi Vũ, cô lại đây. Lâm Long nhìn Phi Vũ nói. Đối với tâm tư của Phi Vũ, Lâm Long vẫn là minh bạch một chút. Hiện tại hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc về tình cảm. Phi Vũ thật nghe lời đi vào trước mặt Lâm Long. Sau đó Lâm Long vươn đôi tay, nhẹ nhàng vén lại tóc cho Phi Vũ, nhẹ giọng nói. Phi Vũ, ta đã có con trai, còn có 5 người vợ. Hãy thay ta thống trị Tử Tiêu Minh thật tốt. Ta không thể cho cô tình yêu, nhưng ta có thể cho cô địa vị. Thế giới này cũng không phải mục đích cuối cùng của ta. Đến lúc đó ta còn sẽ rời đi. Sau khi ta rời đi, thế giới này liền sẽ do cô quản lý. Hiện tại cô phải học tập làm như thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo thực tốt. Nói xong, Lâm Long mang theo huyết vị trực tiếp phóng lên cao, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt hai người. Phi Vũ ngây ngẩn cả người, hai mắt rưng rưng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trồi lên một tia tươi cười ảm đạm. Nàng miễn cưỡng cười vui, nỗ lực khống chế nước mắt trong mắt không chảy xuống. Phi Vũ không nghĩ tới, tình yêu của nàng còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nàng là một thành chủ, nội tâm vô cùng cường đại, nhưng đối mặt tình yêu, nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Ấy, Phi cô nương, cô thích minh chủ nên sớm nói một chút, để tránh càng lún càng sâu. Người ưu tú giống như minh chủ, không cần nghĩ cũng biết đã có vợ rồi. Chút tâm tư này của cô sao có thể giấu được minh chủ? Minh chủ không phải thường nhân, không có khả năng thấy cô xinh đẹp liền muốn cô làm vợ của hắn. Nếu mà như vậy, chẳng phải vợ của minh chủ đều có thể tạo thành một quân đoàn sao? Làm người từng trải, ta có thể nói cho cô, hiện tại hai người xem như đã mở ra cửa sổ. Cô liền trực tiếp qua minh chính đại theo đuổi hắn. Ta tin tưởng thời gian lâu dài, khẳng định minh chủ sẽ đáp ứng. Người nghiêu bức giống như hắn, chú định sẽ không có khả năng chỉ có một người vợ được. Nếu như cô theo đuổi hắn, ta dám cam đoan cô có 90% nắm chắc có thể làm nữ nhân của hắn. Thật vậy sao? Thật sự có 90% sao? Ông không gạt ta chứ? Phi Vũ đột nhiên ngừng khóc thút thít, xoa xoa nước mắt trong mắt, không thể tưởng tượng nhìn Huyết Ngọc. Tuyệt đối không lừa cô. Huyết Ngọc sửng sốt, hắn cũng là an ủi Phi Vũ. 90% sao? Lâm Long nhiều bức như vậy, nếu hắn là nữ nhân cũng sẽ thích. Theo đuổi loại người này, lên đến 1% cơ hội cũng đều không có, càng đừng nói là 90. Nhưng Huyết Ngọc cũng không có khả năng nói cho Phi Vũ lên đến 1% cơ hội cũng đều không có. Việc này liền không phải đang an ủi, mà là đang đả kích, khiến cho đau thương càng thêm đau thương. Nhưng chính là ta thực ngại ngùng. Phi Vũ có vẻ thực do dự, hoàn toàn không còn loại khí chất không thể khinh nhờn trước kia. Phi cô nương, trước kia cô cũng không phải là người như vậy. Dù sao ta cũng đã nói đến nước này, làm sao bây giờ vẫn là phải xem chính cô. Nếu cô thật sự thích minh chủ, liền không phải sợ ngượng ngùng. Được rồi, chờ minh chủ trở về ta sẽ theo đuổi hắn thử xem. Phi Vũ cắn môi gật đầu nói. Mà lúc này Lâm Long mang theo Huyết Ngọc rời đi, hoàn toàn không biết chuyện này. Hiện tại hắn đang nỗ lực phi hành, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp. Lâm Long mang theo Huyết Phi một đường bay đến Bắc Mạc, đi ngang qua rất nhiều thành trì, trải qua rất nhiều núi lớn. Tuy rằng Lâm Long không đi qua Bắc Mạc, nhưng vẫn là biết phương hướng cụ thể của Bắc Mạc. Bắc Mạc rất lớn, chỉ cần biết phương hướng cụ thể, vậy thì khẳng định có thể tìm được. Trải qua một tuần phi hành, Lâm Long cùng với Huyết Phi rốt cuộc đã đi vào Bắc Mạc. Bắc Mạc rất lớn, vô biên vô hạn, chỉ có một tòa thành trì. Thành trì có thể nói vô cùng nghịch thiên. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Long thấy một tòa thành trì lớn như vậy. Quả thực so với toàn bộ Bắc Vực đều còn lớn hơn rất nhiều. Loại kiến trúc này nếu đặt ở địa cầu, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Bất quá người địa cầu đều là người thường, không thể xây dựng được một tòa thành trì hùng vĩ thế này. Chỉ là tường thành liền cao ước chừng vạn trượng, cửa thành có đội hộ vệ, trên ngực của những người này đều có thêu ba chữ Thiên Cấp Tông. Trên đường đi vào Thiên Cấp Tông có thể thấy biển người tấp nập, những người này đều là vào thành, đương nhiên còn có ra khỏi thành. Cũng may con đường đủ rộng, bằng không tuyệt đối sẽ cất chứa không được nhiều người như vậy. Bên trong những người này, kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 10. Chỉ có Lâm Long cùng với Huyết Phi là không giống vậy. Một người đi vào thành yêu cầu 100 đá pháp lực, Huyết Phi đều dành trả cho Lâm Long, sau đó đi theo Lâm Long vào thành. Tiến vào thành liền có vẻ thực thừa thớt, rốt cuộc thiên cấp thành rất lớn, người tiến vào liền đường ai nấy đi. Hai vị tiểu huynh đệ, các người có phải cần ở trọ hay không? Tiểu huynh đệ, các người muốn ăn cơm không? Mới vừa đi vào liền có một đám người vây quanh hai người Lâm Long. Những người này đều là người dẫn mối, từ giữa kiếm lấy tiền hoa hồng. Vận khí tốt một tháng cũng có thể kiếm được trên vạn đá pháp lực. Rốt cuộc thiên cấp thành lưu lượng người rất lớn, người yêu cầu ở trọ cùng với ăn cơm vẫn là rất nhiều. Đối với loại người này, Lâm Long chán ghét nhất, đặc biệt là người nói muốn ngồi xe ngựa hay không, bởi vì trong thành không thể bay, trực tiếp tạo cơ hội cho việc thuê xe ngựa có thể phát tài. Loại người này liền giống như những kẻ dẫn mối trong nhà ga, bến xe, để cho người giao ra mấy viên đá pháp lực, sau đó mang theo người đi thuê xe ngựa. Tuy rằng Lâm Long không có bị lôi kéo, nhưng vẫn là có thể biết đến. Đối với loại người này, hắn quả thực rất chán ghét. Lập tức liền muốn giáo huấn gia hỏa này một trận, bất quá đây chỉ là một kẻ tép diêu, muốn giáo huấn phải dạy những tên đầu sỏ. Lâm Long nhìn Huyết Phi nói, cho hắn 10 viên đá pháp lực. Huyết Phi gật gật đầu, lấy ra 10 viên đá pháp lực đưa cho kẻ dẫn mối. Sau đó ở dưới sự dẫn dắt của kẻ dẫn mối, mấy người ở trong thành rẽ trái rẽ phải, xuyên qua các con hẻm nhỏ, rốt cuộc đi vào một chỗ dưới mái hiên. Giờ phút này, dưới mái hiên tụ tập rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy kẻ dẫn mối lại mang hai người tới, không khỏi thúc giục nói, hiện tại có thể đi rồi chứ, người đều đã đến đông đủ. Đúng vậy, chúng ta đều đã đợi nửa ngày, ta còn phải vội đi tìm phụ thân ta, hôm nay trời đều đã sắp tối rồi. Mọi người đừng nóng vội, xe ngựa lập tức liền tới rồi. Một nhân viên công tác liên quan mở đầu nói. Sau đó tên dẫn mối mang theo Lâm Long kia, đem Lâm Long giao cho nhân viên công tác kia, ngay sau đó liền rời đi. Huyết Phi chưa từng tiếp xúc qua, hắn còn tưởng rằng kẻ dẫn mối chính là chủ xe ngựa. Thấy dẫn mối rời đi, há miệng muốn nói cái gì, bất quá bị một ánh mắt của Lâm Long ngăn lại. Chờ lát nữa hắn liền sẽ làm cho bọn người kia minh bạch lãng phí thời gian của người khác sẽ phải chịu trừng phạt thế nào. Thực mau, xe ngựa rốt cuộc tới, còn tới rất nhiều người. Muốn mang người ở đây đi hoàn toàn đủ dùng. Mọi người nghe ta nói, muốn đi khu phía đông của thiên cấp thành, liền tiến lên chiếc xe ngựa kia. Muốn đi khu phía bắc, hãy tiến lên những chiếc kia. Nhân viên công tác nói đâu vào đấy. Lâm Long cùng với Huyết Phi chỉ là tới chơi, tùy tiện đi nơi nào cũng đều được. Lập tức liền ngồi lên một chiếc xe ngựa. Ngựa đều là thiên lý mã, tốc độ tuyệt đối so với ngựa bình thường nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể so cùng tốc độ của ô tô trên địa cầu. Ngồi trên xe ngựa, Huyết Phi không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới thiên cấp thành ngồi xe ngựa thuận tiện như vậy, còn có người chuyên môn mang lại đây. Tuy rằng lộ trình lâu hơn một chút, thế nhưng còn tính không tồi. Lâm Long nghe xong có chút buồn cười, vừa rồi người cho hắn đá pháp lực, khẳng định hắn mang người đến rồi. Hơn nữa chờ lát nữa hắn liền sẽ biết, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy liền sẽ mang người đi đến đích. Thực mau người đều lên xe. Đúng lúc này, phu xe nhìn mọi người nói, các huynh đệ, tiền xe giao trước một nửa đi, người không muốn giao hãy tự mình xuống xe. Phu xe là một siêu thiên sư tầng thứ 20, ở đây cũng chỉ có hai người như vậy, mọi người đều đợi lâu như vậy, cũng không tính toán một chút đá pháp lực này, liền lập tức giao ra một nửa. Thực mau xe ngựa liền xuất phát, chạy băng băng ở trên đường phố rộng lớn. Còn không có chạy được bao lâu, xe ngựa ở một chỗ tương đối hoang vắng liền ngừng lại. Nơi này phỏng chừng giống như bên rìa các thành phố lớn trên địa cầu, không có nhiều người cùng với xe cộ qua lại. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa. Được rồi, mọi người xuống xe đi, kế tiếp sẽ có người mang các người đi đến nơi cần đến. Mã Phu từ trên xe ngựa xuống dưới nhìn mọi người nhàn nhạt nói, chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.